Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, đặc thù hồn kỹ. Thái Khôn hoàn toàn nghe không rõ Diệp Vũ đang nói cái gì, cũng không nói thêm cái gì, trầm giọng nói: "Hồn kỹ, ý thức đạn xạ." Siêu, Thái Khôn trong tay bóng rổ bắn ra mà ra, cũng không có thẳng tắp bay về phía Diệp Vũ, mà là tại chung quanh bắn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh xen lẫn thành liên tiếp bóng ảnh tại Diệp Vũ chung quanh xuyên thẳng qua, theo không ngừng bắn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo một chuỗi tàn ảnh, chung quanh cơ hồ tất cả học sinh đều bắt không đến cái này lực đàn hồi bóng quỹ tích. Chớ đừng nói chi là tránh né, là Thái Lão Đại Hồn Kỹ, ý thức đạn xạ. Thái Lão Đại Hồn Kỹ vì cái gì gọi dạng này tên kỳ cục? Người đây không biết, Thái Lão Đại thứ một cái hồn hoàn, là tới từ một cái 90 năm Mỹ Vũ Kê, mà Mỹ Vũ Kê là gà bên trong rất đẹp một loại, lông vũ rất đẹp, cho nên gọi Mỹ Vũ Kê. Hấp thu hồn hoàn sau lấy được hồn kỹ, là để lực đàn hồi bóng cầm giữ có ý thức, không phải không có quy luật chút nào loạn đạn, mà chính là có mục tiêu tính. Không phải vậy, dùng một chiêu này, như vậy thì sẽ không cách nào khống chế. Theo bắn ra càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, Thái Lão Đại đều không cách nào khống chế. Mà muốn để lực đàn hồi bóng xuất hiện ý thức, liền muốn dựa vào Mỹ Vũ Kê. Nói ra ý thức đạn xạ, Mỹ Vũ Kê ý thức liền sẽ khống chế lực đàn hồi bóng, có mục tiêu tính công kích. Thì ra là thế, nhất thời, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai là chuyện như thế. Khó trách lực đàn hồi bóng không có loạn đạn, mà chính là có mục tiêu tính tới gần tiểu tử kia. Đợi chút nữa, hắn liền bị lực đàn hồi bóng nhanh chóng liên kích. Những học sinh khác xem rõ ràng Thái Khôn đệ nhất hồn kỹ cường đại, Vương Thánh nhìn lấy nhanh chóng tán loạn lực đàn hồi bóng, có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Vũ. Hắn căn bản bắt không đến lực đàn hồi bóng, không cần nói tránh né, đổi lại chính mình, khẳng định sẽ bị lực đàn hồi bóng không ngừng đập lên mà không thể làm gì. Tiểu Vũ cũng là đại mi cau lại, có chút lo lắng. Đường Tam sử dụng tử cực ma đồng, có thể bắt được lực đàn hồi bóng di động quỹ tích. Tuy nhiên không biết Diệp Vũ có thể hay không bắt được, nhưng hắn là hiểu rõ nhất Diệp Vũ tự thân khủng bố đến mức nào người. Hắn cảm thấy, cho dù dạng này, lực đàn hồi bóng cũng không đả thương được Diệp Vũ. Diệp Vũ ngược lại là có chút buồn cười. Cái này hồn kỹ tên, thật đúng là thích hợp ngươi. Thái Khôn cười lạnh nhìn lấy Diệp Vũ sắp bị lực đàn hồi bóng bạo nện. Nhìn đến Diệp Vũ lại cười, hắn rất hoảng hốt, lại còn có thể cười được. Vì cái gì? Ra vẻ thong dong, Thái Khôn nghĩ thầm, hắn cảm thấy Diệp Vũ không có khả năng né nhanh qua. Cho dù là hắn, đều bắt không đến lực đàn hồi bóng quỹ tích. Đột nhiên, một tiếng vang trầm, làm cho tất cả mọi người không có chút nào phòng bị. Nhưng tất cả mọi người biết, Diệp Vũ bị lực đàn hồi bóng công kích đến. Thái Khôn cười lạnh, cảm thấy Diệp Vũ sẽ phát ra tiếng kêu thảm, bưng bít lấy bị nện địa phương một mặt thống khổ. Thế mà, Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, trên mặt đau một chút ý đều không có. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có công kích đến? Không có khả năng, rõ ràng phát ra tiếng va đập. Tuy nhiên thấy không rõ quỹ tích, nhưng nhìn đến lực đàn hồi bóng từ trên người hắn gào thét mà qua, khẳng định nện vào. Thái Khôn kinh ngạc, khó hiểu nói, có điều, thân thể của hắn vì cái gì một chút động diêu đều không có? Lực đàn hồi bóng lực lượng bây giờ, cho dù đụng vào một khối nhỏ nham thạch, đều có thể đánh nát a. Chung quanh học sinh cũng là khó có thể tin, tiểu tử kia không có việc gì, là cố nén vẫn là cố nén không thể nào làm được, trên mặt một chút biểu tình biến hóa đều không a. Chẳng lẽ đối với hắn mà nói, một chút không đau, cái này, làm sao có thể? Tất cả học sinh kinh ngạc không hiểu, cho dù là Vương Thánh, Tiểu Vũ cũng là kinh ngạc không nhỏ, Đường Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói, yên tâm đi, cái này lực đàn hồi bóng lực lượng, tuy nhiên tại gia tốc phía dưới mạnh hơn, nhưng còn không đả thương được Vũ Ca. Vũ Ca thân thể cường hãn bao nhiêu, ta rất rõ ràng, Vương Thánh có chút hiểu sai. Tam Ca, lão đại thân thể cường hãn bao nhiêu người rất rõ ràng. Xem ra hai người ở giữa có cái gì không thể cho ai biết sự tình phát sinh qua a. Đường Tam im lặng, trợn nhìn Vương Thánh liếc một chút, tức giận mắng, tiểu tử ngươi khác nghĩ lung tung. Tại thôn làng thời điểm, mỗi sáng sớm tu luyện ta đều có thể nhìn đến Vũ Ca là tu luyện như thế nào. 200 mét thác nước trùng kích lực đối với hắn đều không tạo được ảnh hưởng. Đừng nói cái này lực đàn hồi cầu, có tối đa nhất ngàn cân lực đảo. Tiểu Vũ sợ hãi than nói, Vũ Ca không có ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Thân thể đã vậy còn quá cường, đồng thời không bị nội thương. Đường Tam gật đầu, xác định nói, một chút việc đều không có. Vũ Ca bên ngoài cơ thể phòng ngự mạnh, thể nội phòng ngự cũng rất mạnh, mà thể nội phòng ngự là khó có thể ma luyện tăng lên. Chỗ lấy mạnh chính là trời sinh. Vũ Ca, trời sinh thì là quái vật trong quái vật. Tiểu Vũ kinh ngạc gật đầu. Khó trách tại eo của mình cung phía dưới phát động cây kéo cước đều không thể dung chuyển Diệp Vũ cổ. Không thể đem Diệp Vũ làm người nhìn, muốn làm thành quái vật đối đãi. Yêu cung là Tiểu Vũ đệ nhất hồn kỹ, trong nháy mắt tăng cường sức eo 100%, dẻo dai gia tăng 50%. Phanh phanh phanh, lực đàn hồi bóng không ngừng đụng vào Diệp Vũ trên người âm thanh vang lên. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ thấy Diệp Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, có lúc động động cổ, nhấc nhấc cánh tay, mặc cho lực đàn hồi bóng đập nện lấy thân thể. Trên mặt, một chút đau đớn thần sắc đều không có. Ngược lại là một mặt thoải mái thần sắc, rất là hưởng thụ, lực đạo không sai, cho ta xông bóp vừa vặn. Tất cả mọi người nghe được Diệp Vũ, trong lòng đã là cực kỳ chấn động, mà Thái Khôn càng là rất bị đả kích, tức giận đến muốn thổ huyết. Chính mình đệ nhất hồn kỹ, lực đàn hồi bóng lực lượng đối Diệp Vũ mà nói, tương đương với xoa bóp. Diệp Vũ hiện tại thần thái, động tác, lời nói, đều là đối với hắn làm nhục. Thái Khôn khí nghiến răng nghiến lợi, quyết định toàn lực ứng phó. Nhanh chóng hô hào đệ nhất hồn kỹ tên. Theo Thái Khôn không ngừng hô hào, hồn lực tiêu hao càng nhanh, nhưng lực đàn hồi bóng đạn đến cũng càng thêm mãnh liệt nhanh hơn. Phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng va đập càng ngày càng dày đặc. Thái Khôn trầm giọng nói, ta cũng không tin ngươi sẽ không đau. Một lần không đau, cùng một nơi liên tục bị nện đến mấy chục lần, ta cũng không tin không đau. Diệp Vũ sau đó tinh thần tập trung, trong mắt hai bên chuyển động. Tại bắt lực đàn hồi bóng quỹ tích, Diệp Vũ giãn ra hạ thân thể nói, xoa bóp không sai biệt lắm, thân thể dễ chịu, tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa. Nhìn lấy Diệp Vũ tựa hồ tại bắt lực đàn hồi bóng di động quỹ tích, Thái Khôn cười lạnh, muốn bắt được lực đàn hồi bóng quỹ tích là không thể nào, ngươi thì thân ở trong đó, bị không ngừng công kích đi. Thái Khôn cắn răng kiên trì lấy, sắc mặt dần dần trắng xám, toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên hồn lực tiêu hao rất nhiều. Bất quá, vì làm bị thương Diệp Vũ, hắn cắn răng kiên trì lấy. Thế mà, một giây sau phát sinh một màn, để Thái Khôn cùng chung quanh học sinh cùng nhau trừng to mắt. Chỉ thấy, Diệp Vũ tay phải nâng lên, tay mở ra hiện lên trưởng hình, sau đó, Diệp Vũ tay cầm trước người nhanh chóng trên dưới trái phải di động. Nhanh đến vậy mà mang theo một mảnh tàn ảnh. Phanh phanh phanh, theo tay phải di động. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện. Diệp Vũ tay phải, không ngừng cách chặn nhanh chóng va chạm mà đến lực đàn hồi bóng. Cái này, Diệp Vũ có thể bắt được lực đàn hồi bóng di động quỹ tích. Đồng thời, tay phải đem nhanh chóng đập tới không có quy luật chút nào có thể nói lực đàn hồi bóng không ngừng. Cách cản lại, Thái Khôn chấn kinh đến ngốc trệ. Khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Làm sao có thể, Thái Khôn không tin, hắn không ngừng hô hào hồn kỹ tên. Diệp Vũ tay trái nâng lên móc móc lỗ tai không nhịn được nói. Đừng nói nữa, nghe được lỗ tai ta đều không chịu nổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.